Áo cưới cho tình yêu. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng đã trôi qua, một khoảng thời gian ngắn nhưng lại không đủ dài để Trang quên được Văn, mặc dù anh đã từng hiểu lầm và làm tổn thương đến lòng tự trọng của Trang. Trong 3 tháng qua Trang và Văn không hề gặp nhau, không phải họ không muốn tìm đến nhau nhưng những hiểu lầm, lòng tự tôn và ngang bướng đã không cho phép bản thân hai người gặp nhau. Mặc dù tâm trí thì luôn nghĩ về nhau, Trang vùi đầu vào công việc, vào những kế hoạch sắp tới của mình, Văn cũng vậy, ngoài ra anh còn lao vào các cuộc nhậu nhẹt be chè sau giờ làm việc để giải sầu. Hai bên đều có tình cảm chỉ chờ có một câu nói nhưng sao khó quá. Chưa biết chuyện tình này sẽ đi về đâu, bây giờ đã chớm đầu xuân, từng hạt mưa lất phất bay trong những cơn gió nhẹ nhàng, những hạt nước li ti tinh nghịch vờn trên những đám lá non xanh mơn mởn, đưa tay hứng lấy những hạt mưa tí tách đang trôi xuống từ trên chiếc ô nhỏ xinh của mình. Cô Trang tiếp tục rảo bước nhanh về phía cửa hàng, vì trời đẹp nên hôm nay Trang đã chọn cách đi làm bằng taxi, vừa tranh thủ chỉnh lại những mẫu thiết kế còn dang dở cũng là để ngắm phong cảnh đầu xuân. Về phía Vân Trang, cuối cùng cô cũng xoay trở đủ tiền để thuê mặt bằng, Khánh cứ thuyết phục mãi cuối cùng Trang cũng chịu sự giúp đỡ của anh, nhưng hứa sẽ trả sau khi cô đã thu lại vốn. Hiện nay ngoài giờ làm việc tại IC và ngoài giờ ở Vân Trang, cô còn đang ấp ủ một dự án nhỏ cho riêng mình, đó là bộ sưu tập áo cưới vào mùa xuân này. Nhờ có chút kinh nghiệm trong nghề cũng như sự chịu khó tìm tòi học hỏi, Trang đã có trong tay mấy mẫu thiết kế mà cô rất ưng ý, giờ chỉ cần có nhà tài trợ nữa là xong, mọi thứ đang được. Trang âm thầm chuẩn bị khi đã đâu vào đó cô mới dám thông báo với mọi người, chào đón Trang ở cửa Vi cười tươi rói. Chấm, hôm nay đi taxi hả chị, sang nha. Một công đôi việc thôi em ơi, sao, hôm nay có gì đặc biệt không? Quảng cáo, giả có chúc mừng chị nè, một đơn đặt hàng với giá rất cao, đảm bảo hoàn thành cửa hàng mình sẽ được rất nhiều lợi nhuận đó. Vậy hả, đâu đưa chị xem nào. Liếc qua một lướt Trang cảm thấy đủ tự tin để nhận yêu cầu này, ký giấy và giao lại cho Vi. Cô dạo quanh cửa hàng một lượt, chỉnh sửa lại mấy mẫu áo và những chậu cây cảnh xung quanh Trang ra về, nhưng cô không về ngay, Trang lang thang qua khắp các con đường của TP, mùi cút nướng với hương thơm hấp dẫn làm mũi cô muốn nức ra, tấp vô vỉa hè Trang chọn ỉnh hai cái cánh từ từ thưởng thức. Xong đâu đó, Trang ra về, một bóng hình quen thuộc lướt qua trong tâm trí, cố xua đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Trang vội vã lái xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tháng kể từ ngày Lâm và Mi chính thức yêu nhau, tình cảm Lâm dành cho Mi tuy còn có chút gượng gạo nhưng Mi hiểu điều đó, cô không trách anh, mà ngược lại Mi luôn chủ động trong mọi tình huống, mời anh xem phim, coi ca nhạc, ngay cả hôn cô cũng chủ động. Lúc đầu Lâm cũng kinh ngạc lắm nhưng giết dần rồi cũng quen, anh nhận ra tình cảm mình dành cho Hà Mi đã lớn dần, xa thấy nhớ, nhiều đêm nằm mơ anh thấy Diệp cô ấy cũng chúc phúc cho tình yêu mới của mình. Anh không biết mình làm thế có phải là có lỗi với Diệp không nhưng thật sự thì giờ đây anh đã rất yêu Hà Mi, mọi nơi mọi lúc tưởng chừng như không thể thiếu nhau. Chiều nay cũng vậy, anh cố làm cho xong công việc để đến đài truyền hình đón cô, kít xe ngay cổng đã thấy Mi đứng đợi. Hôm nay cô rất đẹp trong một bộ váy tinh khiết, nồng nàn và quyến rũ, nhẹ nhàng bước đến bên xe như một thiên thần. Mi chào anh nụ hôn phớt qua làn môi cô thủ thỉ. Anh tới muộn 15p, phạt anh tối nay mời em dùng cơm. Lâm chỉ biết gật đầu và cười trừ, lần nào cũng vậy, cô luôn lấy cớ để được cùng anh đi chơi mỗi buổi tối, có một cô người yêu dễ thương lại giỏi giang như vậy thì còn gì bằng nữa. Lâm thầm cảm ơn ông trời tuy đã mang Diệp đi nhưng đã ban lại cho Lâm một Vũ Hà Mi như thế đã là quá đủ, anh không ước mong gì hơn thế. Văn đã suy nghĩ rất lâu và kỹ, hiện nay anh cũng đã 28 tuổi rồi, một cái tuổi không còn trẻ để rong chơi lêu lỏng nữa, cũng phải tính tới mái ấm gia đình. Ba mẹ anh luôn hối thúc anh cưới vợ, đã mấy năm nay anh không rung động trước người con gái nào, cho đến khi anh gặp Trang, cô đã để lại trong anh ấn tượng rất mạnh. Anh thầm yêu cô nhưng thật bất ngờ Trang không thèm để ý đến anh, cô là người con gái không chung thủy, anh đã lầm khi tin tưởng vào cô, yêu cô, để rồi khi nhận ra sự thực về cô anh đã đau khổ như thế nào. Mỉm cười cay đắng anh úp tấm ảnh của cô xuống bàn, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định dứt khoát, đó là lấy Thư làm vợ, vừa đáp ứng yêu cầu của cha mẹ anh vừa là cách để anh quên đi Trang. Quảng cáo, cách chương.